lúc này mới thản nhiên mỉm cười nói, phản bội sư môn là một tên cặn bã bất nghĩa, cách xa ta một chút đi. Hắc hắc, Tiêu Viêm ngươi khá, cứ chờ đó, ở trên ghế đá phía xa, khuôn mặt của hồn hư tử hiện lên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Y ngó chừng Tiêu Viêm, một luồng năng lượng kinh khủng tràn ra từ trong cơ thể khiến cho một số trưởng lão dược tộc khẽ biến sắc. Hồn hư tử, hôm nay là đại điển dược tộc ta, cấm động thủ, kẻ nào không tuân theo quy định liền bị trục xuất khỏi dược giới. Dược Đan vẫn đang ngồi ở ghế chủ vị giả bộ không nghe không thấy cuộc đối chiến giữa hai người. Lúc này cũng ngẩng đầu lên rồi thản nhiên nói. Ha ha ha, nếu tộc trưởng Dược Đan cũng mở miệng, ta tự nhiên là tuân lệnh. Nghe thế, hồn hư tử vậy mà vẫn mỉm cười. Nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt y lại càng lúc càng dày đặc. Lúc Tiêu Viêm xuất thủ lão quỷ này không mở miệng, khi mình muốn phản liền ra vẻ công chính. Đây chính là muốn thị uy với mình à, tốt cho một dược tộc. Cứ chờ đó, hồn hư tử thầm cười lạnh, ánh sáng trong mắt càng tăng thêm vẻ quỷ dị, Dược Đan cũng không để ý tới sắc mặt của hồn hư tử nữa. Chậm rãi quét mắt qua bốn phía, lúc lướt qua Tiêu Viêm thì hơi dừng lại một thoáng, sau đó một than âm như sấm nổ từ từ vang dội khắp bầu trời. Giờ lành đã đến, bắt đầu dược điển, cách chương.